Ngôn tình, ngự yêu, ngự giao ký. Chương 99-2. Tùy nàng, 2. Góc truyện audio.com. Chu Lăng đưa một viên đan dược cho Thuận Đức công chúa. Thuận Đức công chúa cầm lấy đan dược màu đen, ngón tay xoay viên thuốc một vòng nhìn thử. Nhanh như thế, Lâm Hạo Thanh nói hắn chỉ cần có phương thuốc chế tạo độc hàn xương, cầm được phương thuốc, việc chế tạo ra viên thuốc này sẽ vô cùng đơn giản. Chỉ là đây không phải thành phẩm. Thuận Đức công chúa cười. Hắn còn muốn cái gì? Thuốc này không phải thành phẩm, hắn cần sức mạnh của một yêu quái cùng một ngự yêu sư để hiến tế. Yêu quái và ngự yêu sư ở kinh sư rất nhiều. Chu Lăng tiếp là cần ngự yêu sư và yêu quái phù hợp với pháp thuật ngũ hành của công chúa. Thuận Đức công chúa trầm mặc. Bổn cung tu luyện theo hệ mộc của ngũ hành, trong kinh sư, ngự yêu sư tu hệ mộc không nhiều. Nàng ta nói sư phụ tu cũng là thuật pháp hệ mộc. Chẳng lẽ Lâm Hạo Thanh muốn ta đi lấy sức mạnh của sư phụ? Chu Lăng sau khi suy nghĩ đáp, công chúa, nếu nhất định phải dùng thuốc này, thuộc hạ có một ngự yêu sư, có thể xứng với thân phận của công chúa, vì công chúa hiến tế. Ai, Cơ Thành Vũ, hắn ư, Thuận Đức công chúa cầm viên đan dược trong tay cân nhắc ngược lại không tồi. Còn về yêu quái, nàng ta nghĩ rồi nghĩ Thanh Loan, cũng là yêu quái hệ thổ. E rằng sức mạnh của Thanh Loan ngang ngược không phù hợp với sức mạnh của Cơ Thành Vũ, đối với công chúa sẽ có nguy hiểm. Thuận Đức công chúa suy ngẫm, uống thuốc này, luyện người thành yêu cộng thêm cấm thuật sư phụ đưa cho ta trước đây, sau này, ta không chỉ có sức mạnh của ngự yêu sư mà còn có thể lấy được sức mạnh của yêu quái, lúc đó không chừng có thể đấu với sư phụ một trận. Nàng ta siết chặt đan dược yêu quái hệ mộc để Lâm Hạo Thanh tìm, đừng để Lộ Phong Thanh cho phủ quốc sư biết chuyện này. Ngày mai, trễ nhất ngày mai, ta muốn chuyện này có một kết quả. Vâng, Wattpad, Rosany Khung Trung, buổi tối, một thiếu niên bài thi cả người đầy phong trần vội vã tiến vào trong một tòa biệt viện. Sư phụ, Cơ Thành Vũ từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Cơ Chữ lập tức sững sờ. Sao đi lâu như vậy? Trong mắt Cơ Chữ nổi lên ánh lệ. Sư phụ, con, một đường này con bị bắt về cõi Bắc, bọn họ thả con về đây con. Cõi Bắc, vâng, con còn gặp được Kỳ Vân Hòa trong lời đồn kia, nàng ấy chưa chết. Cơ Thành Vũ chợt kinh ngạc, cái gì, Kỳ Vân Hòa trong lời đồn kia, hóa thành thân nam nhi, còn cứu con, sau đó. Sau đó, hắn nghẹn ngào nói không thành lời, Cơ Thành Vũ kéo hắn vào. Vào trong nói, Cơ Thành Vũ đưa Cơ Chữ vào phòng, lại không biết ngoài cửa viện, một tướng sĩ hắc giáp đang đứng dựa tường, đôi mắt sau chiếc mặt nạ tràn đầy âm hiểm. Kỳ Vân Hòa, cách chương.